Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 293, Cường Thế Tử Vân Trạch, một thương giết một người. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ bên trong đại điện xuất hiện vô số con mắt. Không trọn vẹn đến trình độ này, còn có thể thi triển thần thông như vậy, ta nhất định phải nuốt ngươi, mấy vị trợ giúp ta cầm xuống cái này tà nhãn, trong động phủ đồ vật, ta cũng như thế không lấy. Ta có thể lập xuống yêu ma lời thề. Áo bào đỏ lão giả nói. Phát thệ ngược lại là có thể, nhưng là nếu như bên trong cung điện này, không có bất kỳ cái gì bảo vật, ngươi cần xuất ra một chút cho chúng ta, làm chúng ta xuất thủ đại giới. Nghe được áo bào đỏ lão giả lời nói, kia Ngô lão đại mở miệng nói. Cung điện này đã rách nát, khó tránh bảo vật gì đều không có. Tốt, nếu như không có bảo vật, đến lúc đó, ta sẽ dựa theo cái này tà nhãn giá trị, ra nguyên thạch. Áo bào đỏ lão giả không có một tia do dự, ánh mắt nhìn về phía Vũ Mị nữ tử. Tốt, Vũ Mị nữ tử thoại âm rơi xuống, bàn tay nhanh chóng kết ấn. Thất thải sắc trời. Lập tức trong tay nàng xuất hiện một đạo hào quang bảy màu, lóa mắt vô cùng. Những cái kia mở con mắt ra, tại quang mang này kích thích phía dưới, chỉ có thể đóng lại. Phong lôi động. Kia Ngô lão đại cũng xuất thủ lần nữa, kinh khủng lôi quang lan tràn ra, hướng phía những cái kia đóng lại tới tả nhãn công kích mà đi. Ầm ầm, dày đặc lôi quang, toàn bộ rơi vào đại điện bên trong tả nhãn phía trên. A, một trận kêu thảm tại một chỗ phát ra. Tìm tới ngươi. Áo bào đỏ lão giả thân hình khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ. Miệng lớn mở ra, một ngụm hướng phía một chỗ hút tới, màu đen hấp lực tại trong miệng hắn phát ra. Lúc trước xuất hiện tà nhãn, tại giữa hắc quang xuất hiện, hướng phía kia áo bào đỏ lão giả trong miệng mà đi. Hô, kia tà nhãn không có giãy giụa bao lâu, liền bị kia áo bào đỏ lão giả nuốt vào trong miệng. Đại điện bên trong một chút trở nên yên tĩnh. Hai vị có thể dò xét chỗ này cung điện. Áo bào đỏ lão giả nói, ba đạo thân ảnh bắt đầu ở trong điện điều tra. Chỉ có kia có thải sắc cánh chim Vũ Mị nữ tử ánh mắt nhìn về phía trong cung điện, đã cắt ra, một nửa ngã xuống mặt đất phía trên pho tượng. Bàn tay nàng nâng lên, một chưởng vỗ tại pho tượng kia phía trên. Bành! Pho tượng kia trong nháy mắt vỡ vụn. Tại pho tượng vỡ vụn trong nháy mắt, một chỗ không gian hiển hiện ra. Không gian xuất hiện liền vỡ ra. Tại vỡ ra thời điểm, mấy đạo hào quang màu xám từ đó rơi xuống. Rơi xuống đồ vật không có chút nào quang trạch. Phía trên đều tràn ngập một tầng cấm chế. Lập tức, trong cung điện ba người khác ánh mắt hướng phía những vật phẩm kia nhìn lại. Một cái con ngươi màu đen, một đoàn bị cấm chế ngọn lửa màu tím, một cái lệnh bài, một thanh trường kiếm màu xám, một cái tản mát ra yếu ớt quang trạch ngọc bội, còn có một cái nhìn qua rất không đáng chú ý cái bình. Mặc dù những vật này nhìn qua rất không đáng chú ý, nhưng là mấy người trong đôi mắt đều tản mát ra quang trạch. Kia Ngô lão đại tiến lên liền muốn cầm, nhưng là bị kia có thải sắc cánh chim Vũ Mị nữ tử ngăn lại. Ngươi muốn nuốt một mình. Ngô lão ánh mắt âm tàn nhìn xem Vũ Mị nữ tử, tại hắn nói chuyện thời điểm, hai người khác đồng thời đem Vũ Mị nữ tử cho bao trùm. Thứ này là ta phát hiện, ta muốn một nửa, chẳng lẽ không được sao? Vũ Mị nữ tử lạnh giọng nói. Những thứ kia, đều là bản điện hạ, không muốn chết, tất cả cút. Tại Vũ Mị nữ tử thanh âm rơi xuống về sau, một đạo bá đạo thanh âm tại cung điện bên trong vang lên. Tử Vân Trạch mang người từ ngoài điện đi đến, nhìn trên mặt đất đồ vật, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới ra ngoài một chuyến, lại còn có thể thu được một vài thứ. Nói chuyện Tử Vân Trạch một thân tử kim trường bào, sợi tóc đen nhánh, ánh mắt trong trẻo, nhìn rất thanh tú, rất khó đem hắn, cùng vừa mới cuồng ngạo thanh âm liên hệ với nhau. Tiểu tử, đây là muốn chết. Tại kia Ngô lão đại bên người, thân hình gầy gò nam tử, bàn tay vừa nhấc, một đầu con rết trong nháy mắt hướng phía Tử Vân Trạch mà đi. Tốc độ cực nhanh. Chỉ là tại ở gần Tử Vân Trạch thời điểm, một đạo khí tức khủng bố từ trên thân Tử Vân Trạch bạo phát đi ra, kia bay vụt mà đến con rết thân hình trong nháy mắt bị định trụ. Sau đó chỉ gặp Tử Vân Trạch một đầu ngón tay điểm ra. Phốc một tiếng, đem bay vụt mà đến con rết trong nháy mắt bị chỉ kình điểm nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhìn thấy Tử Vân Trạch như thế nhẹ nhõm giết chết hắn bắn ra con rết. Kia gầy gò nam tử trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi là ai, chị? Ngô lão đại nhìn về phía Tử Vân Trạch nói. Khởi nguyên thần triều, Tử Vân Trạch, hoan nghênh các vị đến đây ta khởi nguyên thần triều. Tử Vân Trạch mở miệng nói, nhưng không có sách khởi nguyên quốc, mà là sách khởi nguyên thần triều, dù sao tự nhận nơi này thuộc về khởi nguyên thần triều. Khởi nguyên thần triều, người ở chỗ này thần sắc đều là khẽ giật mình. Hô, mà đúng lúc này đợi. Lúc trước kia có thải sắc cánh chim vũ mị nữ tử đột nhiên trên thân xuất hiện một đạo thất thải quang mang, lóa mắt chói mắt. Tại quang mang này xuất hiện thời điểm, trên mặt đất những cái kia bị phong cấm bảo vật, bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Hừ, muốn chết. Cùng lúc đó, Tử Vân Trạch khẽ quát một tiếng, trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí tức này như vực sâu biển lớn, khí thế bàng bạc, đem kia cỗ thất thải quang mang chấn vỡ. Đang chuẩn bị giật đồ mà đi vũ mị nữ tử thân hình bị ép xuất hiện. Tại bản điện hạ trước mặt, còn muốn tính toán, mưu trí, khôn ngoan, vậy bổn điện hạ trước hết giết ngươi. Tử Vân Trạch khóe miệng mang theo một tia nụ cười giễu cợt, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kim sắc trường thương. Oanh, đúng vào lúc này. Kia Ngô lão đại một phương, dáng người nam tử khôi ngô đột nhiên gầm nhẹ, thân thể chuyển đổi, hóa thành một đầu to lớn bạo viên. Oanh, hai tay thành quyền. Hướng phía kia Tử Vân Trạch oanh sát mà đi. Tam đệ. Nhìn thấy cái này, kia Ngô lão đại thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới lúc này, lão tam sẽ ra tay, lên tiếng muốn hắn đình chỉ xuất thủ, chỉ là kia cự viên hai mắt trở nên đỏ bừng, căn bản là nghe không được Ngô lão đại thanh âm. Muốn chết, giết. Thấy thế, Tử Vân Trạch ánh mắt lạnh lẽo, trong tay kim sắc trường thương, trong nháy mắt hướng về phía trước mà ra, tốc độ đột phá cực hạn. Phốc. Hắn lập tức đem bạo viên thân thể xuyên thủng. Kia cuồng bạo thân thể tại trường thương phía trên, liền như là phổ thông nhục thân, không có chút nào ngăn cản chi lực. Oanh! Tử Vân Trạch toàn thân quang mang vạn trượng, ánh sáng màu vàng óng như thần diễm đồng dạng hừng hực tại hắn thân thể bên trên thiêu đốt. Giống! Hắn gầm nhẹ một tiếng, cánh tay nâng lên, thanh trường thương kia trong nháy mắt đem bạo viên nâng lên, máu tươi trong nháy mắt từ trường thương cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống. A! À. Bạo viên phát ra tiếng kêu thảm, tại thanh trường thương kia phía trên giấy ruộng, muốn thoát khỏi. Nhưng là Tử Vân Trạch không có cho hắn cơ hội, thân thể bay lên không, sau đó trường thương hướng xuống đất rơi xuống. Oanh, trường thương đem bạo viên trực tiếp đính tại trên mặt đất. Đồng thời trường thương phía trên, từng đạo kim sắc quang mang xé rách kia bạo viên thân thể, kêu thảm tiếng gào thét ở trong đại điện mà lên. Nhưng là không có qua mấy giây, bạo viên toàn bộ thân hình hóa thành một bộ to lớn bạch cốt. Tử Vân Trạch trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Trong lòng thì là kích động vạn phần, hắn tại cảm thụ trên người mình tuyệt cường lực lượng. Từ tiếp nhận lực lượng đến bị phái ra, hắn còn không có rõ ràng cảm giác mình lấy được lực lượng, bây giờ để hắn chân thực cảm giác lực lượng của mình. Một thương liền xuyên thủng một đại đế cấp bậc hung thú. Thật là khiến người ta mê luyến lực lượng. Tử Vân Trạch trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi vậy mà mê hoặc ta tam đệ. Mà giờ khắc này Ngô lão ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm cô gái quyến rũ kia. Lúc đầu Tử Vân Trạch muốn giết là vũ mị nữ tử, nhưng là hắn tam đệ lại vô tội xuất thủ, là bị cái này vũ mị nữ tử cho mê hoặc. Ngươi cũng không nên oan uổng ta nhưng cái gì cũng không làm. Vũ mị nữ tử mở miệng nói. Chỉ là tại nàng lúc nói chuyện. Chương 294, người khác áo cưới, thiên hồ vương mộ huyệt. Đột nhiên, một cỗ băng lãnh hàn khí ở sau lưng nàng truyền ra. Trong nội tâm nàng giật mình, lập tức thi triển ra thân pháp, xông về trước ra ngoài, muốn tránh né đánh lén sau lưng. Xuy. Nhưng là y nguyên bị một đạo sắc bén đao mang xé rách phần lưng, máu tươi chảy đầm đìa, một cỗ cảm giác đau đớn xung kích thân thể của nàng, đồng thời ý thức của nàng bắt đầu có chút mơ hồ. Độc. Nàng ý thức được cái gì bàn tay kết ấn, cả người hóa thành một đoàn thất thải quang mang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà sau lưng hắn xuất hiện một người, là kia từ con rết biến thành gầy gò nam tử. Bàn tay hắn phía trên còn dính nhuộm huyết dịch, chính cầm trong tay liếm láp. Chạy trốn, chúng ta độc, người tu vi tổn thất hơn phân nửa, lần sau gặp ngươi, tất sát ngươi. Kia gầy gò nam tử sắc mặt âm tàn nói. Ánh mắt nhìn về phía vừa mới nữ tử yêu diễm này nơi ở, lưu lại một cây thải sắc lông vũ, bàn tay vừa nhấc, đem kia lông vũ thu nhập trong đó. Một bên khác, kia áo bào đỏ lão giả nhìn về phía trên mặt đất kia bị phong cấm chi vật, con mắt chuyển động. Ngô lão đại, chúng ta liên thủ giết bọn hắn, đồ vật chia đều như thế nào? Tốt, Ngô lão đại gật đầu. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Long bà bà nhìn xem Tô Thần nói. Đồ vật đều bị cô gái quyến rũ kia cầm đi, lưu lại chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Tô Thần nhìn thoáng qua, còn rơi trên mặt đất đồ vật, mở miệng nói. Đồ vật bị cầm đi. Lục Lưu Ly ánh mắt nhìn về phía mặt đất kia bên trên vật phẩm, nhưng lại không có chút nào phát hiện. Cái này đều không có che giấu ngươi, đi. Long bà bà mang theo hai người bọn họ biến mất tại trong cung điện. Cung điện bên ngoài. Một chỗ hư không quang mang chớp động, vũ mị nữ tử thân hình từ đó ngã xuống. Chủ quan, không nghĩ tới hắn xuất thủ nhanh như vậy. Vũ mị nữ tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà sau lưng nàng vết thương mặt ngoài cũng đã khép lại. Hừ, lần này vẫn là bản tọa thu hoạch lớn nhất, chỉ là không biết cái này mới kiện đồ vật có cái gì công hiệu. Vũ mị nữ tử bàn tay vừa nhấc, lúc trước thu hoạch được mấy kiện đồ vật toàn bộ hiện lên ở trước mặt nàng. Cái này có thải sắc, cánh chim vũ mị nữ tử, chính là hung thú nhất tộc, thất thải tước một đại đế cường giả, tên là U Lan. Thất thải tước tộc, hung thú nhất tộc bên trong, thuộc về thế lực, cũng chỉ có nàng cái này một đại đế. Nàng vẫn nghĩ chấn hưng bọn hắn thất thải tước tộc. Cho nên tại khởi nguyên thần triều di chỉ có nghe đồn thời điểm, nàng liền tiềm nhập thần châu, tiến vào cái này khởi nguyên quốc độ bên trong. Đương nhiên nàng dám ở đỉnh tiêm đại đế trước mặt giật đồ, đó là bởi vì các nàng thất thải tước tộc có một thần thông, có thể hư không chuyển di. Lần này thu hoạch của nàng cũng không tệ lắm. Chỉ là tại nàng muốn xem xét những bảo vật này thời điểm. Đột nhiên, bốn phía không gian biến động. U Lan bàn tay một chảo, trước mặt bảo vật, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng là nàng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tác dụng tại trong cơ thể nàng, thể nội lực lượng trong nháy mắt bị đông cứng. Lực lượng không cách nào xuất hiện, nàng căn bản là không có cách thi triển hư không chuyển di. Sắc mặt đại biến, bản mệnh thần thông không tệ, tại không gian này nhận cấm chế tình huống, còn có thể hư không chuyển di. Tô Thần thân ảnh xuất hiện tại kia U Lan trước mặt, tán thưởng nói. Ngươi là ai? Kia U Lan nhìn xem Tô Thần. Chỉ là tại nàng lúc nói chuyện, Tô Thần bàn tay vừa nhấc, một đạo phù văn xuất hiện trong tay hắn, trong nháy mắt đánh vào đến đối phương thể nội. Ngươi, U Lan nhìn xem đánh vào trong cơ thể mình phù văn, cảm giác được chuyện không tốt, muốn nói điều gì. Nhưng là kia phù văn sau khi tiến vào, trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng. Mà tại điểm sáng hình thành về sau, ý thức của nàng bên trong vô hình xuất hiện một chút biến động, nhìn về phía Tô Thần, liền có một loại nội tâm thần phục, sẽ không vi phạm Tô Thần bất kỳ mệnh lệnh. Gặp qua chủ nhân, nàng hướng phía Tô Thần mở miệng. Nhưng là hành động bị quản chế, không cách nào hành lễ. Bà bà, buông nàng ra. Tô Thần đối bên cạnh Long bà bà nói. Long bà bà thì là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Tô Thần, nàng không nghĩ tới Tô Thần còn có như thế thủ đoạn, vừa mới kia phù văn, rất là quỷ dị, nàng đều không thể trong nhận thức mặt áo nghĩa. Trên người uy áp biến mất, khôi phục lực lượng U Lan hướng phía Tô Thần hành lễ tham kiến chủ nhân. Đây là thuộc hạ vừa mới cướp được bảo vật. Nàng lập tức đem trước mặt bảo vật đưa cho Tô Thần. Tô Thần đưa tay một cỗ lực lượng đem những bảo vật này bao phủ. Thu hoạch được âm dương chân hỏa lệnh, thu hoạch được đại đế cảnh tà nhãn con mắt một viên, thu hoạch được u minh hỏa diễm, thu hoạch được một thanh trung phẩm đế binh trường kiếm một thanh, thu hoạch được cận cổ thời kỳ thái hư môn tiến vào tư cách ngọc bội một viên, thu hoạch được trường xanh bình, ban thưởng 6 mai tử sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch rất tốt. Tô Thần đơn giản dò xét một chút. Kia tà nhãn con mắt còn có u minh hỏa diễm trực tiếp cho U Lan, mà âm dương chân hỏa lệnh cho cùng hắn mà đến Lục Lưu Ly. Vật gì khác hắn thì là thu vào. Hắn bên này kiếm đạo cao thủ rất nhiều, muốn cho bọn hắn. Đa nhưng tạ chủ nhân, đa tạ Tô thiếu chủ. Hai người đều hướng phía Tô Thần nói cảm ơn. Trong đó Lục Lưu Ly đang trên đường tới cũng biết Tô Thần cùng Long bà bà quan hệ, Long bà bà cũng không biết Tô Thần là Thanh Long hội thiếu chủ. Giống, đáng chết, đáng chết. Lúc này từng đạo gầm nhẹ thanh âm lúc trước trong cung điện truyền ra, xem ra những người kia là phát hiện đồ vật bị U Lan mang đi. Xem ra bọn hắn đã phát hiện, bất quá thật sự là vô năng sủa loạn a. Long bà bà, người nói khởi nguyên thần triều, phái ra dòng dõi ra, là muốn làm cái gì đâu? Tô Thần hỏi một bên Long bà bà. Dựa theo đạo lý khởi nguyên thần triều ở các nơi đều có bố cục, không nên phái Tử Vân Trạch ra. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ngươi cũng không nên cho là ta lão bà tử biết đến nhiều. Long bà bà nhìn xem Tô Thần nói. Vậy chúng ta liền theo bọn hắn, nhìn xem kia Tử Vân Trạch bọn hắn muốn làm gì. Tô Thần mở miệng nói. Hắn muốn tìm cái cớ tiến đến Loan Loan bên kia. Tên kia xuất hiện cao thủ, không rõ lai lịch, nhưng là Loan Loan phát hiện người tới tựa như là hướng phía Lãnh Thanh Thu mà đến, nghi hoặc là Hung Thần cung người. Cung điện bên trong, tiếng gầm gừ biến mất. Mấy đạo thân ảnh từ đó mà ra, lúc trước tranh đấu mấy người, giờ phút này vậy mà tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn đều đi theo kia Tử Vân Trạch trước mặt. Trên người bọn họ bị kia Tử Vân Trạch hạ cấm chế, cái này Tử Vân Trạch đạt được lực lượng không đơn giản a. Long bà nhìn xem rời đi thân ảnh nói. Giờ phút này, tại một chỗ trong cổ mộ, Lãnh Thanh Thu, Loan Loan, còn có Khương Lạc Ly đi theo một người sau lưng. Ở trước mặt các nàng không phải Lục Quân Giả phái tới thủ hạ, mà là Mị Hồ Vương. Khởi nguyên thần triều di chỉ mở ra thời điểm, Lãnh Thanh Thu cùng Loan Loan tiến đến gặp Khương Lạc Ly, không gian chấn động thời điểm, Mị Hồ Vương xuất hiện tại các nàng bên người, sau đó đưa các nàng mang đi. Tiền bối, đây chính là Thiên Hồ Vương mộ huyệt sao? Tương đối những người khác, Loan Loan ngược lại là cùng Mị Hồ Vương chung đụng rất không tệ. Đây chính là ta muốn tìm Thiên Hồ Vương mộ huyệt, Loan Loan. Ta nói với ngươi sự tình, ngươi cân nhắc thế nào, trở thành đệ tử ta như thế nào. Chỉ cần ta cầm tới Thiên Hồ Vương đan, ta liền có cơ hội bước vào Vô Thượng Đại Đế. Mị Hồ Vương nhìn xem Loan Loan nói. Lãnh Thanh Thu là Lục Quân Giả cần người, Khương Lạc Ly là người của Khương gia, mà lại hai người này đều rất không đối khẩu vị của nàng. Loan Loan không giống. Rất đối với nàng khẩu vị, lần đầu tiên thấy Loan Loan, nàng liền rất thích. Cho nên vẫn nghĩ để Loan Loan trở thành đệ tử của nàng. Chương 295, Tuyệt Mỹ Thiên Hồ Vương, Khởi Nguyên Thần Triều Đế Quân Tử Đế Duyên. Tiền bối, ta thế nhưng là nói, ta có sư tôn, sẽ không bái ngươi làm thầy. Loan Loan lắc đầu nói. Lần nữa nghe được Loan Loan từ chối, Mị Hồ Vương lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không có lại nói, ánh mắt nhìn về phía trước mặt một cái thông đạo. Thiên Hồ Vương là cận cổ thời kỳ, ta hồ tộc một vị cường giả. Chỉ là tại Đạp Tiên Môn thời điểm, trọng thương bị đánh về nguyên hình, bị Khởi Nguyên Thần Triều Đế Quân thu lưu. Không biết về sau làm sao vẫn lạc về sau, kia Khởi Nguyên Thần Triều Đế Quân vì nàng tu luyện chỗ này lăng mộ. Mị Hồ Vương giới thiệu Thiên Hồ Vương. Cận cổ thời kỳ, ai cũng nghĩ bước ra một bước kia, trở thành tiên tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, thành tiên cỡ nào khó khăn, phần lớn trở thành tiên lộ phía trên trắng ngần bạch cốt. Nói chuyện. Dẫn ba người hướng phía mộ huyệt chỗ sâu mà đi. Trong huyệt mộ, một chút tàn trận xuất hiện, nhưng là tại Mị Hồ Vương lực lượng phía dưới, trực tiếp hóa thành bột mịn. Một đoàn người, không có nhận bất kỳ trở ngại. Rất nhanh, liền đến trong huyệt mộ vị trí, cung điện bên trong trên vách tường khảm dạ Minh Châu, làm cho cả cung điện lộ ra tựa như mặt trời ban trưa. Ở trung tâm vị trí, đồng dạng có một tòa pho tượng. Pho tượng là một người mặc áo trắng tuyệt mỹ nữ tử. Mặc dù chỉ là một cái pho tượng, nhưng là nữ tử tản mát ra vô tận mị hoặc, giống như thế gian hết thảy nữ tử đều không có nàng đẹp. Bất luận kẻ nào nhìn lên một cái, đều có loại trầm luân trong đó chi ý. Loan Loan bọn người, cũng đều là khó gặp tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là tại nữ tử này trước mặt, y nguyên có loại thất sắc cảm giác. Đi ở trước nhất Mị Hồ Vương hướng phía trước mặt pho tượng có chút hành lễ. Thiên Hồ Vương mặc dù không phải các nàng hồ tộc lịch đại mạnh nhất, nhưng là tại trong hồ tộc, lại là lưu truyền rộng nhất một người, có rất lớn uy vọng. Hành lễ về sau, Mị Hồ Vương thần thức điều tra bốn phía muốn tìm được kia Thiên Hồ Vương đan. Đây là nàng mục đích tới nơi này. Chỉ cần đạt được Thiên Hồ Vương đan, nàng mới có tiến thêm một bước cơ hội. Đột nhiên, nguyên bản trên vách tường sáng tỏ dạ Minh Châu đột nhiên ở giữa đã mất đi quang trạch. Tại quang trạch mất đi cặp thời điểm, cung điện bên trong xuất hiện một vòng thanh lãnh minh nguyệt. Ngao, đột nhiên một đạo trầm thấp hồ ly kêu gào thanh âm tại cung điện bên trong xuất hiện. Theo thanh âm xuất hiện, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại kia minh nguyệt phía dưới, thân ảnh kia xuất hiện liền tản ra kinh khủng uy áp, coi như kia Mị Hồ Vương đều bị uy áp thân thể tạm thời đã mất đi động đậy năng lực. Thân ảnh kia là một đầu cửu vĩ thiên hồ, chín đầu to lớn cái đuôi, tứ ngược, trương dương. Mà giờ khắc này, ánh trăng rơi vào pho tượng phía trên. Pho tượng tại thời khắc này giống như trở nên chân nhân, thần quang vần quanh, xinh đẹp, mị hoặc khuôn mặt lộ ra vô cùng linh động, như là mỡ đông da thịt, sáng tỏ hai con ngươi, băng thanh ngọc khiết ngón tay, chậm rãi chảy xuôi hào quang chói mắt. Ta hồ tộc một mạch, Hạn Bạt, Khương gia huyết mạch, Nguyệt Quang chi thể, tư chất đều là bất phàm. các ngươi cũng đều là vì ta Thiên Hồ Vương Đan mà đến, như vậy thì tiếp nhận khảo nghiệm đi, chỉ cần hoàn thành khảo nghiệm của ta, các ngươi không chỉ có thể thu hoạch được Thiên Hồ Vương Đan, còn có thể thu hoạch được ta lưu lại truyền thừa cùng lực lượng. Thiên Hồ Vương thanh lãnh thanh âm tại bốn người vang lên bên tai. Ngụy Hồ Vương nghe vậy, muốn nói điều gì, nhưng là giờ phút này không gian đã biến hóa, thân thể của nàng biến mất tại cung điện bên trong. Theo Ngụy Hồ Vương biến mất, Loan Loan mấy người cũng lần lượt biến mất tại trong cung điện. Trong cung điện trở nên yên tĩnh. Lúc trước xuất hiện Minh Nguyệt, còn có kia cửu vĩ thiên hồ thân ảnh lần lượt biến mất. Chỉ là pho tượng bên trên thân ảnh, một đôi đẹp đến mức kinh tâm động phách đôi mắt, hướng về một phương hướng nào đó nhìn ra xa một chút. Ngươi lần nữa hiện thân, chỉ là thời đại đã phát sinh biến hóa, sẽ không như là lúc trước. Thanh âm rơi xuống, pho tượng kia từ từ khôi phục thành lúc trước bộ dáng. Giờ phút này, khởi nguyên thần triều, cung điện dưới đất bên trong một chỗ. Chỗ này cung điện dị thường yên tĩnh. Trưng bày một cái quan tài thủy tinh tài, trong quan tài nằm một người nam tử thân ảnh người mặc tử kim long bào, mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt lộ ra một cỗ uy nghiêm. Tại quan tài phía dưới thì là một cái bát quái trận đồ. Quan tài ở vào bát quái vị trí trung tâm. Từng đạo huyết khí năng lượng đang tràn vào đến kia trong quan tài, tẩm bổ trong quan tài cỗ kia long bào thân ảnh. Tại quan tài thủy tinh tài bên cạnh, còn có một cái vương tọa phía trên, cũng tương tự có một thân thể cùng kia quan tài phía trên thân ảnh giống nhau như đúc. Chỉ là cỗ thân thể này, đang không ngừng hấp thu, cung điện bốn phía tràn vào năng lượng. Trên thân xuất hiện càng nhiều linh động tính. Cái này hai cỗ thi thể, cùng lúc trước khởi nguyên quốc tử Minh Sinh bọn người bái kiến khởi nguyên thần triều đời cuối cùng đế quân giống nhau như đúc. Giống như cảm giác được cái gì. Cỗ kia ngồi tại vương tọa phía trên thân thể, đột nhiên mở hai mắt ra. Tàn hồn khôi phục, Thiên Hồ Vương, năm đó ngươi tại sao muốn đoạn ta thần tâm, nếu như ngươi không gãy ta thần tâm, thực lực của ta sẽ không rơi xuống, trận chiến kia, ta khởi nguyên thần triều liền sẽ không bại. Tin tưởng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, liền xem như tàn hồn, ta cũng như thế có thể biết là ai tại bố cục. Bất luận cái gì tính toán ta tử đế duyên người, đều phải chết. Người nói chuyện, chính là khởi nguyên thần triều đời cuối cùng đế quân, tử đế duyên. Mà lại từ hắn lời nói bên trong, khởi nguyên thần triều biến mất cùng Thiên Hồ Vương có quan hệ. Bàn tay nâng lên, một viên ngọc bội xuất hiện trong tay hắn. Thiên Hồ Vương linh hồn thức tỉnh, mau chóng đưa nàng không trọn vẹn thần hồn mang cho ta trở về. Nói xong ngọc bội biến mất, tử đế duyên lần nữa nhắm hai mắt lại. Trong cung điện lần nữa trở nên an tĩnh dị thường. Mặt khác một chỗ, khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong. Ngay tại tiến lên tử vân trạch thân hình có chút dừng lại, sau đó sắc mặt hơi đổi. Thiên Hồ Vương tàn hồn thức tỉnh, vậy ta phải tăng tốc tốc độ. Thân hình cấp tốc tăng tốc, mang người hướng phía một chỗ cấp tốc mau chóng đuổi theo. Mà lúc này, khởi nguyên thần triều trên không cấm chế, lần nữa phát sinh biến hóa, vết rách xuất hiện lần nữa. Ngay tại tiến lên Tô Thần, bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong cấm chế biến hóa. Cấm chế này biến hóa làm sao nhanh như vậy? Đã lần thứ ba, Tô Thần không khỏi nhíu mày nói. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Long bà, lúc trước Long bà thế nhưng là nói, lần thứ ba biến hóa sẽ dẫn đến khởi nguyên thần triều di chỉ cùng thần châu kết hợp. Giờ phút này, Long bà cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lên trên bầu trời biến hóa. Không nên nhanh như vậy à, là xảy ra biến cố gì sao? Đúng vào lúc này, răng rắc, trên bầu trời cấm chế bắt đầu xuất hiện vết rách. Tại vết rách xuất hiện thời điểm, từng đạo thiên địa nguyên khí từ kia vết rách bên trong tràn vào đến cái này di chỉ bên trong. Cấm chế xuất hiện vết rách, đây là muốn vỡ vụn sao? Tô Thần ánh mắt nhất động, nhìn lên bầu trời bên trong cấm chế. Chỉ là cấm chế mặc dù xuất hiện vết rách, nhưng là cũng chỉ là nguyên khí từ đó chảy vào, nhưng không có chân chính vỡ vụn. Bất quá những này từ vết rách bên trong dẫn vào thiên địa nguyên khí, lại giống như mưa to rơi vào cái này khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong. Lúc trước cằn cỗi cùng hoang vu thổ địa, tại thời khắc này, vậy mà tản ra nồng đậm sinh cơ. Lúc trước khô héo cây cối, nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt liền khôi phục. Trong lúc nhất thời sơn hà mặt đất biến hóa, giống như trở thành thế giới mới. Cái này, Tô Thần nhìn xem sự biến hóa này, trong lòng cũng là kinh hãi. Cái này khởi nguyên đế quân đến cùng tại mưu tính cái gì? Chẳng lẽ là chuyện gì thúc đẩy hắn, tăng nhanh gì chỉ cùng nguyên thế giới dung hợp? Long bà thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ gì chỉ biến hóa, cùng với nàng lúc trước dự đoán không giống. Cấm chế biến hóa, có thể hay không ảnh hưởng ta số phận, ta hiện tại có một 4 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, muốn hay không trước rút 4 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ, nghĩ đến liền động, 4 tấm tử sắc rút thưởng thẻ biến mất. Thu hoạch được đế cấp nô dịch phù 1 tấm, thu hoạch được phá cấm phù 3 tấm. Đây là thứ quái quỷ gì? Tô Thần nhìn xem cái này 3 món đồ, đầu có chút mơ hồ, vận khí không phải rất tốt a. Chương 296, di chỉ lại biến, tứ đại cổ địa xuất hiện. Mặc dù không tốt, nhưng lại cũng không tệ. Tô Thần nhìn một chút kia đế cấp nô dịch phù, áp chế đối phương lực lượng thời điểm, vô thượng đại đế phía dưới đều có thể nô dịch. Điều kiện tiên quyết là muốn áp chế đối phương. Về phần phá cấm phù, bây giờ cái này khởi nguyên thần triều di chỉ đông đảo, có cái này phá cấm phù có thể phá giải rất nhiều cấm trận. Ầm ầm, ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm, di chỉ bên trong, đột nhiên 4 phương 8 hướng xuất hiện 4 đạo cột sáng. Cột sáng phía trên, nổi lên 4 cái bóng. Một cái cự đại thành trì, một tòa tràn ngập tà khí dãy núi, một tòa cao ngàn trượng tàn phá cổ tháp, còn có một tòa tàn phá tinh thần cổ điện. Khởi nguyên thần triều tứ đại cổ lão chi địa xuất hiện. Tử đế duyên làm sao có thể bỏ mặc cái này tứ đại cổ lão chi địa hiện thân đâu, không nên tại khởi nguyên thần triều chính thức dung nhập thần châu khu vực về sau, lại mở thả ra cái này tứ đại cổ địa sao. Long bà bà ánh mắt kinh hãi nhìn xem kia 4 đạo cột sáng. Khởi nguyên thần triều tứ đại cổ lão chi địa. Tô Thần nghe được Long bà bà, ánh mắt nao nao, Long bà bà thực lực, cũng không bình thường, ngay cả nàng đều kinh ngạc. Kia tứ đại cổ lão chi địa thật không đơn giản. Chẳng lẽ là vì để cho người ta từ bỏ tiến đến khởi nguyên thần triều hoàng thành sao? Cho nên cố ý sớm mở ra tứ đại cổ địa. Long bà bà ánh mắt hướng phía khởi nguyên thần triều hoàng thành phương hướng mà đi, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Tại trong mắt của bọn họ, kia tàn phá tinh thần cổ điện, giống như cách bọn họ càng ngày càng gần. Rất nhanh, tại bọn hắn cách đó không xa, liền xuất hiện một chỗ vòng xoáy, là tiến vào kia tàn phá tinh thần cổ điện lối vào. Long bà bà, kia là cửa vào, bên trong là cái gì cổ địa? Tô Thần nhìn về phía bên cạnh Long bà bà nói. Đây là khởi nguyên thần triều tứ đại cổ địa một trong, tinh thần cổ điện. Cái này tinh thần cổ điện bên trong đồ vật đối lão bà tử của ta hữu dụng, liền tạm thời trước cùng ngươi tách ra. Ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng là tốt nhất đừng tiến vào tứ đại cổ địa trong, cái này tứ đại cổ địa, một cái so một cái nguy hiểm. Long bà bà đang nói chuyện thời điểm, thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng nhập kia vòng xoáy bên trong. Lúc này đi, Tô Thần nhìn xem biến mất Long bà bà thân ảnh, sắc mặt không khỏi khẽ giật mình, Long bà bà ngươi thế nào cứ thế mà đi đâu. Tại bên cạnh hắn Lục Lưu Ly cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Về phần tại Tô Thần trên bờ vai đứng đấy một con lớn chừng bàn tay thất thải tước, đôi mắt nhỏ trâu cũng là nghi hoặc vô cùng. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem trước mặt vòng xoáy, Lục Lưu Ly nói. Xem trước một chút, tin tưởng cái này cái gì tứ đại cổ địa, sẽ có rất nhiều người dò xét, không nóng này. Tô Thần khoát tay, hắn còn muốn lấy đi trước nhìn xem Loan Loan tình huống bên kia. Lập tức liên hệ Loan Loan, nhưng lại phát hiện không cách nào liên hệ, bất quá Loan Loan chừa cho hắn nói cho hắn biết, đang tiếp thụ Thiên Hồ Vương truyền thừa khảo nghiệm. Ầm ầm, đúng vào lúc này, trên mặt đất truyền đến trận trận ầm ầm thanh âm. Tô Thần hướng phía thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Một dáng người chừng 5 trượng cự hán chính từng bước một mà đến, cái này tiếng ầm ầm âm, chính là chân đạp đất mặt thanh âm. Tại cự hán trên bờ vai ngồi một người mặc váy trắng tiểu nữ hài ánh mắt có chút tối nhạt, trên thân hiện lên nồng đậm tà khí. Thần Châu, Thiên Tà Cung, ba đạo cung chủ một trong, Tử Linh Lung. Thiên Tà Cung thế nhưng là cùng bây giờ chân vũ thần điện đồng dạng thế lực, tam đại cung chủ thực lực đều phi phàm, trong đó đại cung chủ Thiên Tà Hoàng, một mực tại xung kích vô thượng đại đế, rất ít xuất hiện. Nhị cung chủ, Dạ Thanh Thần, lâu dài ở tại Thiên Tà Cung bên trong bầy mưu nghĩ kế. Mà ba cung chủ Tử Linh Lung, thì là thường xuyên bên ngoài chinh phạt, đừng nhìn hình dạng như là tiểu hài ba cung chủ, Tử Linh Lung thực lực lại là đế bên trong cự đầu. Mà dưới người nàng thì là nàng luyện chế một bộ không có ý thức chiến nô. Tại nàng tới gần kia vòng xoáy thời điểm, dưới chân chiến nô dừng bước. Lúc này, mấy đạo thân ảnh rơi xuống. Những người này trên thân khí tức vô cùng kinh khủng, lúc trước xuất hiện Vạn Linh Cung Thiên Mục Hoàng, Khương gia gia chủ bọn người, trong đó có ít người mặc áo bào đen, những người này trên thân khí tức bành trướng, vừa xuất hiện không khí chung quanh liền bị áp chế ngưng động. Khởi nguyên thần triều tứ đại cổ địa bên trong tinh thần cổ điện, nghe đồn cái này tinh thần cổ điện so với khởi nguyên thần triều đều muốn lâu đời, cái này tinh thần cổ điện chi chủ, chính là bước vào tiên tồn tại, cũng không biết, bên trong có hay không thành tiên chi pháp a. Một toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người mở miệng nói. Không cần nói nhảm muốn bao nhiêu nói, ta trước khi đến, đã có người tiến vào bên trong. Ngồi ở kia chiến nô trên thân tử linh lung mở miệng nói. Ánh mắt còn hướng lấy tô thần bọn hắn phương hướng nhìn lại. Này nương môn làm sao hướng phía chúng ta bên này trông lại rồi. Tô thần trong lòng chửi rủa. Lập tức mấy đạo chỉ riêng hướng phía tô thần bọn hắn bên này trông lại, tại tô thần bên cạnh lục lưu ly cùng trên bả vai hắn thất thải tước toàn thân run rẩy. Đã có người tiến vào, bản tọa liền không đợi. Vạn linh cung thiên mục hoàng thoại âm rơi xuống, thân thể cũng xông vào trong đó. Thấy thế, những người khác cũng cấp tốc xông vào trong đó. Ta còn thiếu ba cái giỏ đường, các ngươi liền theo ta cùng một chỗ tiến vào đi. Tại kia tử linh lung tiến vào vòng xoáy thời điểm. Đột nhiên xòe tay ra, đem tô thần bọn hắn bao khỏa, cùng theo tiến vào cái này tinh thần cổ điện di chỉ bên trong. Mà tại tô thần bọn hắn tiến vào cái này tinh thần cổ điện di chỉ thời điểm. Tại cái này tinh thần cổ điện di chỉ bên trong. Nguyên Tùy Vân cùng An Thế Cảnh hai người hai mắt nhìn nhau, hai người vừa mới tụ hợp, liền bị một chùm sáng trụ bao phủ, lại về sau, bọn hắn liền xuất hiện trong cung điện này. Cung điện to lớn vô cùng, từ 36 cái to lớn cột đá chống lên, tứ phía trên vách tường, khảm nạm lấy từng chiếc thanh đồng đèn cung đình, ánh đèn dài minh, trải qua vô tận tuế nguyệt biến thiên cũng chưa từng dập tắt, chiếu lên đại điện một mảnh huy hoàng sáng tỏ cảnh tượng. Đây là địa phương nào? Ngươi có biết được sao? Nguyên Tùy Vân nhìn xem An Thế Cảnh nói. Khởi nguyên thần triều cổ tịch rất ít, hơn nữa còn tại Thần Châu khu vực, ta còn thực sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết nơi này là địa phương nào? An Thế Cảnh nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên hắn bên này nhận được tô thần tin tức. Khởi nguyên thần triều tứ đại cổ địa xuất hiện, hỏi bọn hắn ở nơi nào. Chúng ta vừa vặn giống chính là bị quang đoàn bao phủ, nơi này có thể là tinh thần cổ điện. An Thế Cảnh mở miệng nói. Tinh thần cổ điện. Nguyên Tùy Vân nghe vậy ánh mắt quét qua bốn phía, liền nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Đại điện cuối cùng có một tòa pho tượng đã vỡ vụn, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Tại pho tượng trước mặt có một bệ đá, trên bệ đá có một cái hộp ngọc. Hộp ngọc, chúng ta qua bên kia. An Thế Cảnh nói, mới. Hai người dậm chân hướng phía kia bệ đá đi tới, nhìn xem rất gần, nhưng là bọn hắn nhưng lại giống như cách rất xa. Bởi vì tại chung quanh bọn họ cột đá phía trên, đều tuyên khắc có thần diệu đạo văn, tỏ khắp ra tối nghĩa cấm trận ba động, để bọn hắn không có cách nào rất nhẹ nhàng đến đi trước địa phương. Những này cấm trận ba động không tầm thường. Bất quá, trải qua vô tận tuế nguyệt biến hóa, cái này cột đá phía trên phù văn lực lượng, đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể hơi ngăn cản chúng ta một chút. Nguyên Tùy Vân nói, một chút xíu tiến lên. Sau một thời gian ngắn, hai người liền đến kia bệ đá bên cạnh. Đơn giản như vậy, liền để chúng ta đến nơi này, ngươi nói hộp ngọc này bên trong sẽ có cái gì? An Thế Cảnh nói, dùng khôi lỗi của ngươi dò xét một chút. An Thế Cảnh thế nhưng là khống chế không ít người, cũng luyện chế ra không ít khôi lỗi, cho nên dùng khôi lỗi đến dò xét là phương thức tốt nhất. Trong lúc nói chuyện, An Thế Cảnh bàn tay vừa nhấc, một bộ không có tâm thần khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng phía kia bệ đá phương hướng đi đến, trên đường đi cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xuất hiện. Đưa tay chụp vào hộp ngọc kia, tại khôi lỗi bàn tay đụng chạm hộp ngọc thời điểm. Tại bệ đá chung quanh vậy mà xuất hiện một đạo cấm trận xuất hiện. Trong nháy mắt lực lượng kinh khủng hiện lên, kia đưa tay khôi lỗi trong nháy mắt hóa thành một đoàn bột mịn. Thật là khủng khiếp cấm chế, chỉ là trong nháy mắt, liền đem một bộ khôi lỗi hóa thành bột mịn. Hộp ngọc kia tại loại kia cấm trận lực lượng phía dưới hoàn hảo, nghĩ đến không đơn giản, ta cùng chủ thượng bên kia xin một chút vô địch phòng ngự phù, đem hộp ngọc kia lấy ra. Nguyên Tùy Vân nhìn xem An Thế Cảnh nói. Lấy hai người bọn họ lực lượng, căn bản là không có cách đụng hộp ngọc kia. Nhưng là tô thần bên kia có vô địch phòng ngự phù. Chương 297, đế cấp nô dịch phù, nô dịch đế bên trong cự đầu. Mặt khác một chỗ, thần châu, thần võ cung. Một chỗ trên đài xem sao, một thân cẩm bào thần võ đại đế, nhìn xem khởi nguyên thần triều di chỉ phương hướng, khẽ chau mày. Tứ đại cổ địa xuất hiện, chẳng lẽ xuất hiện biến số gì sao? Khởi nguyên thần triều tử đế duyên, thực lực của ngươi chẳng lẽ khôi phục, thế nhưng là bây giờ thời đại, so với cận cổ thời đại, thảm thiết hơn. Thần võ đại đế trong miệng thì thào nói. Một lát sau, thần võ đại đế mới thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, Thiên Nam, bốn thần tử, bọn hắn tu luyện ra sao rồi, bây giờ có thể xuất quan sao? Sau lưng hắn, đứng đấy một nam tử mặc áo bào xanh. Nam tử này trên thân khí tức rất là bành trướng, đế bên trong cự đầu, Tư Đồ Thiên Nam, thần võ đại đế đệ tử một trong. Sư tôn, bốn người bọn họ tại Tuế Nguyệt Phòng tuổi bên trong tu luyện 50 năm, Vũ Văn Thiên Hóa bước vào đại đế cảnh, ba người khác đều bước vào nửa bước đại đế. Tư Đồ Thiên Nam khom người trả lời. Thần võ cung chuyên môn đế binh, Tuế Nguyệt Phòng tuổi, bên trong thời gian, chính là ngoại giới 50 lần. Bên trong 50 năm, ngoại giới thì chỉ có một năm. Khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong, tứ đại cổ địa xuất hiện, người mang theo bọn hắn tiến vào khởi nguyên thần triều di chỉ, đi kia tứ đại cổ địa lịch luyện một phen. Thần võ đại đế nói, sư tôn, tứ đại cổ địa xuất hiện, cái này khởi nguyên thần triều tử đế duyên muốn làm gì? Tư Đồ Thiên Nam giống như đối thần triều di chỉ có chút hiểu rõ. Mặc kệ hắn làm gì, bây giờ khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong cơ duyên, không có một cái nào địa phương có thể so. Ngoại trừ tứ đại cổ địa bên ngoài, khởi nguyên thần triều địa giới bên trên, có rất nhiều thế lực di chỉ, nghe đồn năm đó thế lực khắp nơi liên thủ tiến đến khởi nguyên thần triều cùng khởi nguyên đế quân một trận chiến, nhưng lại đều không thể trở về. Thế lực này suy bại, cuối cùng cùng khởi nguyên thần triều cùng nhau biến mất. Lần này các ngươi tiến vào khởi nguyên thần triều di chỉ, hết sức thu hoạch được cơ duyên. Thần võ đại đế mở miệng nói. Rõ, trong, Tư Đồ Thiên Nam quay người rời đi. Không chỉ có là thần võ đại đế bên này phái người tiến về di chỉ, thế lực khác, cũng cấp tốc hướng phía khởi nguyên thần triều di chỉ mà đi, vết rách xuất hiện, đại biểu hạn chế biến yếu, rất nhiều người có thể tiến vào bên trong. Đương nhiên tương ứng tử vong sẽ càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, bị Tử Linh Lung bắt bỏ vào vòng xoáy tô thần bọn hắn, xuất hiện tại một chỗ cung điện khổng lồ bên ngoài. Trước mặt bọn hắn là một đầu rộng lượng thông đạo chung quanh thì là từng đạo cột đá. Tại thông đạo phía trước, là một tòa cự đại cung điện nhìn qua có chút tàn phá, từng đạo tinh thần quang mang rơi vào cung điện kia phía trên. Tựa như là một đạo tinh thần đại trận. Những người khác đâu? Tô thần nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện có những người khác thân hình. Xem ra là bị tách ra, chẳng lẽ nơi này có cái gì khảo nghiệm sao? Tô thần thầm nghĩ. Mà lúc này, An Thế Cảnh cùng Nguyên Tùy Vân phát tới tin tức, bọn hắn bây giờ tại tinh thần trong cung điện. Còn chứng kiến một cái hộp ngọc, bất quá hộp ngọc bên cạnh có cấm trận lực lượng kinh khủng, bọn hắn không cách nào cầm tới hộp ngọc, muốn từ Tô Thần bên này xin một chương vô địch phòng ngự phù. Vô địch phòng ngự phù Tô Thần không được đến mấy chương, còn nhiều chí mạng đón đỡ thẻ, cho nên lúc trước cho Nguyên Tùy Vân bọn hắn đều là chí mạng đón đỡ thẻ. Hai người này thật đúng là may mắn, vậy mà trực tiếp tiến vào trong cung điện. Tô Thần trong lòng cảm thán hai người vận mệnh. Sau đó giao dịch cho bọn hắn một tấm vô địch phòng ngự phù. Sững sờ cái gì thần đâu, các ngươi đi trước, cho bản tọa dò đường. Ngay tại Tô Thần cho Nguyên Tùy bọn hắn giao dịch vô địch phòng ngự phù thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn truyền đến kia Tử Linh Lung quát chói tai thanh âm. Để chúng ta dò đường. Tô Thần dương mắt nhìn về phía kia dáng người giống như tiểu nữ hài Tử Linh Lung. Chẳng lẽ ngươi có phản đối tư cách sao? Kẻ yếu liền bị cường giả chi phối. Tử Linh Lung nhìn xem Tô Thần nói. Chủ nhân, ta đến dò đường. Tại Tô Thần trên bờ vai thất thải tước hóa thân trở thành hình người, nàng có dịch chuyển tức thời trong hư không năng lực, gặp được nguy hiểm còn có thể kịp thời thoát đi. Dò xét đường gì a? Coi như dò đường, cũng hẳn là nàng đến dò đường. Ta rất thưởng thức ngươi nói câu nói kia, kẻ yếu liền bị cường giả chi phối. Tô Thần lạnh giọng nói. Nghe được Tô Thần. Kia Tử Linh Lung một đôi tròng mắt trở nên thâm thúy vô cùng. Xem ra ngươi có cái gì át chủ bài, coi như ngươi có át chủ bài, cũng không cải biến được, ngươi tại trước mắt ta như là sâu kiến. Tử Linh Lung nhìn về phía Tô Thần, trong đôi mắt xuất hiện một vòng ánh sáng. Một cỗ kinh khủng lực lượng thần hồn hướng phía Tô Thần trong óc mà đi. Chủ nhân cẩn thận. Ở một bên thất thải tước U Lan lập tức muốn ngăn tại Tô Thần trước mặt, nhưng lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng áp chế. Thiên Tà Cung Tam Tam Cung chủ Tử Linh Lung thế nhưng là đế bên trong cự đầu. Oanh! Chỉ là kia thần hồn còn không có tới gần Tô Thần, liền bị một cỗ lực lượng ngăn cản, trực tiếp chấn vỡ. Không nghĩ tới, vừa mới tiến cái này tinh thần cổ điện, ta liền muốn thêm một cái La Lị nô bộc. Tại kia thần hồn công kích về sau, Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Bây giờ trên người hắn vô thượng đại đế thân hạn chế đã không có, chỉ cần có nguyên thạch, hắn liền có thể bộc phát vô thượng đại đế thực lực. Cái này La Lị thực lực mặc dù có thể, nhưng là tại vô thượng đại đế trước mặt, y nguyên không chịu nổi một kích. Ngươi, nghe được Tô Thần, Tử Linh Lung sắc mặt biến đến lãnh lệ. Chỉ là tại sắc mặt nàng biến hóa thời điểm, Tô Thần khóe miệng cũng biến thành lãnh lệ. Oanh, vô thượng đại đế khí tức, trong nháy mắt tại Tô Thần trên thân bạo phát đi ra. Không gian xung quanh trong nháy mắt bị áp chế. Cái này, Tử Linh Lung sắc mặt đại biến, trực tiếp ném dưới người mình chiến nô muốn rời khỏi, nhưng là giờ khắc này, Tô Thần đưa tay, một đạo to lớn trưởng ấn xuất hiện Tử Linh Lung trước mặt. Đưa nàng trực tiếp bắt lấy. Tại kia to lớn dưới bàn tay, Tử Linh Lung muốn bộc phát ra lực lượng của mình, nhưng là thể nội lực lượng bị phong cấm, căn bản là không vận dụng được. Đi, lúc này, Tô Thần trong tay xuất hiện một chương nô dịch phù. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy kia nô dịch phù, kia Tử Linh Lung sắc mặt biến đổi lớn, thấp hô, nhưng là kia phù văn trong nháy mắt bay vào mi tâm của nàng bên trong, hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Điểm sáng biến mất, Tô Thần trên thân vô thượng đại đế lực lượng biến mất. Trên mặt thì là xuất hiện đau lòng chi sắc, trên thân nguyên thạch vừa mới tiêu hao hải lượng, bất quá vô thượng đại đế lực lượng thật sự là kinh khủng. Ở trước mặt hắn, cái này đế bên trong cự đầu Tử Linh Lung thậm chí ngay cả sức đối kháng đều không có. Gặp qua chủ nhân, kia nhỏ nhắn xinh xắn Tử Linh Lung vội vàng từ chiến nô trên thân xuống tới, hướng phía Tô Thần khom mình hành lễ. Một chút cũng không có trước đó tùy tiện. Cái này đế cấp nô dịch phù thật sự là nhu bức, bất quá có chút đáng tiếc liền một tấm. Dùng liền không có, Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên Tô Thần trên thân cái khác nô dịch phù cũng mất. Lúc trước tại U Minh khách sạn lấy được 3 tấm nô dịch phù, nô dịch đại tính nữ đế, Khương Lạc Ly, còn có thất thải tước tộc U Lan, đều dùng hết. Vừa mới Tô Thần trên thân bạo phát ra vô thượng đại đế lực lượng. Đi theo Tô Thần bên người, lúc trước một mực động Lục Lưu Ly ánh mắt chấn động vô cùng. Một chiêu cầm xuống có được đế bên trong cự đầu thực lực Thiên Tà Cung 3 cung chủ Tử Linh Lung, còn nô dịch đối phương, đây chính là đế bên trong cự đầu, Tô Thần thật sự là quá kinh khủng. Mà tại mặt khác một chỗ, đồng dạng con đường bằng đá phía trên, Long Bà Bà trên thân xuất hiện từng đạo ảm đạm lực lượng cùng trên đường đá cấm chế lực lượng va chạm, từng bước một hướng phía cung điện phương hướng mà đi. Đột nhiên nàng thân hình dừng lại. Vô thượng đại đế lực lượng, cung điện này bên trong có vô thượng đại đế, làm sao có thể? Sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng, muốn dò xét cỗ lực lượng này, nhưng là cỗ lực lượng này biến mất rất nhanh, nàng cau mày hướng phía cung điện phương hướng mà đi. Chương 298, tiên cấp bảo vật, kim sắc rút thưởng thẻ. Bên trong đại điện, Nguyên Tùy Vân dậm chân hướng phía kia bệ đá mà đi. Đưa tay hướng phía trên bệ đá hộp ngọc cầm đi. Tại bàn tay hắn đụng chạm lấy hộp ngọc thời điểm, lúc trước xuất hiện cấm trận xuất hiện lần nữa. Một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía hắn cuốn tới, cỗ lực lượng này hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là tại cỗ lực lượng kia muốn tới gần nàng thời điểm. Một vệt kim quang ở trên người hắn nổi lên, kia cỗ kinh khủng cấm trận lực lượng đánh vào kim quang bên trên, không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Nguyên Tùy Vân ánh mắt nhìn về phía tay nắm lấy hộp ngọc. Hộp ngọc dài một thước, rộng 4 ngón tay, toàn thân như mặc ngọc, trơn bóng sáng long lanh, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức, lộ ra cổ pháp mộc mạc. Bất quá hộp ngọc bên trên không có bất kỳ cái gì cơ quan cùng cấm chế lực lượng. Nguyên Tùy Vân đem hộp ngọc cầm lấy. Tùy tiện liền đem nó mở ra. Chỉ thấy trong hộp ngọc, đặt 3 món đồ, một cái ngọc giản, một cái ngăn đón phổ thông bồ đoàn, còn có một tòa mini cung điện. Cung điện này cùng ngoại giới nhìn thấy tinh thần cổ điện có chút tương tự. Nguyên Tùy Vân đưa tay hướng phía ngọc giản kia chộp tới. Bây giờ hắn có vô địch phòng ngự phù, chuẩn bị trước đem trong này nguy hiểm loại bỏ về sau lại truyền tống cho chủ thượng. Ngọc giản là một thiên công pháp, tên là cửu chuyển tinh thần quyết. Nội dung áo nghĩa kỳ diệu vô cùng, dưới đáy ghi chú viết thành tiên chi pháp, đem tự thân diễn hóa tinh thần, cửu chuyển về sau tinh thần hợp nhất, tức là đạp tiên môn thời điểm. Bước ra một bước kia thì thành tiên. Sau đó đem ngọc giản thu vào, ánh mắt nhìn về phía kia bồ đoàn. Đương Nguyên Tùy Vân đem bồ đoàn cầm lấy thời điểm, không khỏi phát ra một trận sợ hãi thán phục, cái này bồ đoàn là một cái khó lường bảo vật. Bởi vì ở trong đầu hắn liền tiếp thu cái này bổ đoàn tin tức. Cái này bổ đoàn chính là cái này tinh thần cổ điện cường giả, tại trở thành tiên về sau, thu thập tinh thần bên trong linh tính, rèn luyện sau bệnh mà thành, trải qua các loại cấm chế thủ đoạn ra chỉ cùng tế luyện, làm cho tu võ người ngồi tại trên đó, thời thời khắc khắc đều có thể cảm ngộ tinh thần chi lực, có thể tốt hơn tu luyện cửu chuyển tinh thần quyết, là đối ngọc giản công pháp một loại phụ trợ. Đương nhiên không chỉ có như thế, còn có thể để cho người ta tăng lên đối võ đạo cảm ngộ, từ một điểm này cũng có thể thấy được cái này bổ đoàn, là một kiện khó lường bảo bối, đủ để cho đế cảnh nhân vật cũng sẽ tranh đoạt. Tại bước vào đế cảnh về sau, xúc tích lực lượng là một mặt, còn có chính là đối cảm ngộ, thần hồn, tâm cảnh tăng lên. Đương nhiên đối với chí tôn cảnh hơi trọng yếu hơn, đều là khó lường bảo vật. Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ nói, bàn tay cuối cùng rơi vào kia mini phía trên cung điện. Oanh! Đương bàn tay bắt cung điện cổ kia thời điểm, cung điện cổ kia bỗng nhiên xông ra một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, tựa như cơn lốc khoách tán ra. Lập tức cả tòa đại điện đều chấn động mạnh một cái, chống lên đại điện mái vòm 36 cái cột đá, cùng bốn phía trên vách tường treo thanh đồng đăng, cung điện khổng lồ đại môn, đều tại thời khắc này sinh ra trận trận kỳ dị oanh minh ba động. Từng đạo kinh khủng gợn sóng lực lượng tại trong cung điện tràn ngập. Nguyên bản có chút tàn phá, sắp biến mất cung điện cấm trận giống như bị lần nữa kích phát, vậy mà bắt đầu chậm rãi hấp thu thiên địa này ở giữa lực lượng. Giờ phút này, con đường bằng đá phía trên. Tô Thần ngay tại xem xét Tử Linh Lung trên thân bảo vật, Tử Linh Lung là đế bên trong cự đầu hẳn là có một ít bảo vật, nhưng là tại Tô Thần điều tra nàng bảo vật thời điểm, phát hiện chỉ có một kiện thượng phẩm đế binh. Cái này đế binh vẫn là một thanh khổng lồ lưỡi búa, cái khác cũng chỉ có một kiện bảo vật, thật là có chút nghèo, tính gộp lại, Tô Thần cũng chỉ là thu hoạch được ba tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lúc trước ta làm đạo binh thời điểm, một kiện liền có thể thu hoạch được một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, nhưng là hiện tại 10 món 8 món đều thu hoạch được không được, phản đến một chút đặc thù vật phẩm có thể thu hoạch được tử sắc rút thưởng thẻ. Có chút hú a. Tô Thần đem Tử Linh Lung chữ vật giới chỉ ném cho đối phương. Chủ nhân, ta có thể mang ngươi về Thiên Tà Cung, tiến Thiên Tà Cung bảo khố, bên kia khẳng định có chủ nhân cần bảo vật. Nhìn thấy Tô Thần sắc mặt có chút thất vọng, Tử Linh Lung vội vàng nói. Nàng thế nhưng là Thiên Tà Cung ba cung chủ, tại Thiên Tà Cung địa vị cao thượng. Có cơ hội đi một chuyến. Tô Thần khoát tay. Mặc dù không nhất định có thể đạt được bao nhiêu, nhưng là con muỗi cũng là thịt. Tại Tô Thần lúc nói chuyện, trước mặt bọn hắn con đường bằng đá, đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản tại con đường bằng đá phía trên không tính mạnh cấm trận, tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lúc trước phải nhờ vào cận cổ điện Long bà, trước mặt lực lượng đột nhiên phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời, vậy mà chặn nàng tiến lên đường đi. Ầm ầm, trong lúc nhất thời kia tàn phá cung điện phát ra rung động tiếng oanh minh. Cái này tiếng oanh minh bên trong, tòa này diên tồn đến nay không biết bao nhiêu năm tháng cung điện cổ xưa, lập tức từ trong yên lặng tỉnh lại, kinh khủng uy nghiêm xuất hiện. Cái này, nhìn xem trước mặt con đường bằng đá, còn có tinh thần cung điện biến hóa, Tô Thần lông mày có chút ngưng tụ. Chủ nhân, hẳn là trong cung điện xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có người đã tiến vào trong cung điện? Tử Linh Lung mở miệng nói. Trong cung điện biến hóa. Tại Tô Thần thầm nghĩ thời điểm. Hắn thanh giao dịch bên trong xuất hiện ba kiện bảo vật, còn có một cái hộp ngọc. Trực tiếp đem bốn kiện bảo vật nhận lấy. Thu hoạch được không gian hộp ngọc, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được bán tiên cấp công pháp, cửu chuyển tinh thần quyết, ban thưởng hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được đặc thù bảo vật tinh thần linh bồ, ban thưởng hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được tàn phá tiên cấp bảo vật tinh thần cổ điện, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ngoá, cái này không tệ. Tô Thần mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới một chút thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ cùng năm tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Đây là trong cung điện bảo vật là Nguyên Tùy Vân bọn hắn thu hoạch được, là cơ duyên của bọn hắn. Tô Thần lại đem hai món bảo vật này đưa về cho Nguyên Tùy Vân cùng An Thế Cảnh, nếu như bọn hắn có thể được công nhận, như vậy thì là bọn hắn, không thể lời nói, Tô Thần thu hồi lại tới. Cung điện bên trong, Nguyên Tùy Vân đem bảo vật một lần nữa lấy ra. Chủ thượng. Ban cho hai người chúng ta, nếu như có thể luyện hóa, chính là chúng ta, ngươi tới trước. An Thế Cảnh cũng không do dự, lúc trước hắn đã từ Nguyên Tùy Vân bên này biết được bảo vật hiệu quả, kỳ thật, chính là tinh thần linh bồ cùng tinh thần cổ điện. Hắn đi đến tinh thần linh bồ, trong thần hồn xuất hiện một cỗ mãnh liệt có được cảm giác. Trực tiếp đem nó cầm trong tay. Lập tức bồ đoàn bay vào mi tâm của hắn, không có bất kỳ cái gì bài xích. Nguyên Tùy Vân thấy thế thì là tâm thần cùng kia tinh thần cổ điện tiếp xúc, tại hắn tâm thần đụng chạm tinh thần cổ điện thời điểm, một cỗ dung hợp tinh thần chi quang từ đó bay ra, đem hắn thần hồn bao khỏa, dung nhập vào kia tinh thần cổ điện bên trong. Cũng không có lên bất kỳ gợn sóng. Đây chỉ là ngoại điện, cái này tinh thần cổ điện, lại còn có nội điện. Đang cùng cung điện cổ kia tiếp xúc về sau, Nguyên Tùy Vân trong tâm thần lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn lấy được tinh thần cổ điện, nhưng thật ra là cái này tinh thần cổ điện bộ dáng luyện chế, hắn đạt được bảo vật có bên trong không gian, như vậy cổ điện này có nội điện. Chúng ta còn đi tới nội điện nhìn xem. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Dưới chân xuất hiện một vệt ánh sáng trận, mà tại quang trận xuất hiện thời điểm, An Thế Cảnh trong tay xuất hiện một cái cổ pháp hộp gỗ, đặt ở lúc trước trên bệ đá. Giờ phút này, ngoại giới, khởi nguyên thần triều, tinh thần cổ điện cột sáng bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Mà bởi vì tinh thần cổ điện ba động, cũng dẫn đến khởi nguyên thần triều di chỉ trên không cấm chế xuất hiện biến hóa. Giang giác, 1/4 cấm chế ầm ầm phá toái. Phá toái cấm chế, giống như ngàn vạn thần huy giống như cánh hoa, hướng phía di chỉ bên trong rơi xuống. Chương 299, bị cầm tù tà ma. Loan Loan thu hoạch được Thiên Hồ Vương đan cùng truyền thừa. Giờ phút này, một thân ảnh chính rơi vào tinh thần cổ điện bên ngoài. Thân ảnh nhìn xem trước mặt vòng xoáy, còn có tinh thần cổ điện biến hóa, trong đôi mắt lộ ra một vòng chấn kinh. Chẳng lẽ tinh thần cổ điện bên trong bảo vật bị người thu được? Cái này sao có thể, tinh thần cổ điện tồn tại xa xưa như vậy, làm sao lại thế? Người đến là một khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Tinh xảo hình dáng bên trong lộ ra không tin chi sắc. Hô, đúng vào lúc này. Một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, trên người vừa tới tràn ngập kinh khủng yêu ma chi khí, âm hàn khí tức, để không gian chung quanh đều có loại bị trong nháy mắt đông kết. Minh ma. Nữ tử nhìn về phía xuất hiện đạo thân ảnh kia, sắc mặt biến hóa, trên thân xuất hiện một cỗ phòng ngự tư thái, xem ra đối với người tới khá kiêng kỵ. Tứ đại cổ địa một trong, tinh thần cổ điện, nghe đồn đi ra tiên. Nếu như chúng ta có thể được đến trong này cơ duyên, coi như không thể bước vào tiên cấp độ, hẳn là có thể trợ giúp chúng ta bước vào vô thượng đại đế cảnh giới. Kia được xưng là minh ma người trầm giọng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đang chăm chú bên trong tinh thần lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bởi vì tinh thần cổ điện bên trong, xuất hiện một đạo ngập trời màu đen khí tức giống như hải dương từ cung điện bên trong tuôn ra, tại cái kia màu đen khí tức bên trong, một thân ảnh nổi lên. Thân ảnh quanh thân tràn ngập tà khí bao trùm, tuần hoàn mông lung, căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là thân ảnh kia xuất hiện, lại tản mát ra khí tức kinh khủng, để kia tuôn ra hắc sắc hải dương sôi trào không thôi. Thật mạnh! Lúc trước xuất hiện nữ tử, nhìn thấy thân ảnh, sắc mặt kịch biến, nàng trong lòng bên trong xuất hiện một cỗ dùng mình, nguy hiểm chí mạng khí tức. Mà kia toàn thân tràn ngập yêu ma khí tức minh ma, nhìn thấy thân ảnh kia, đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Giống. Ngay tại mọi người biểu tình biến hóa thời điểm, thanh âm kia phát ra một tiếng gầm nhẹ. Gầm nhẹ thanh âm, chấn động thiên địa, thân ảnh kia muốn dậm chân mà ra, tà khí bên trong xuất hiện từng đạo óng ánh sáng long lanh tinh thần thần liên. 3. Tinh thần thần liên đem thân ảnh kia vững vàng khóa lại, để hắn không cách nào dậm chân mà ra. Nơi này là giam không được ta, giam không được ta. Một đạo gào thét thanh âm từ thân ảnh kia bên trong phát ra, nhưng là bởi vì thần liên xuất hiện. Để đạo thân ảnh kia trở nên mờ đi, khí lưu màu đen cũng bắt đầu biến mất. Từ từ hóa thành hư ảo, tinh thần cổ điện khôi phục bình thường. Người kia là bị nhốt sao? Nữ tử nhìn xem thân ảnh kia, trong lòng giật mình, nhưng là nội tâm, lại run rẩy một hồi, thân ảnh kia khí tức rất là cường đại, thế nhưng là giống như bị cái này tinh thần cổ điện cấm chế. Ha ha, không nghĩ tới lại có bực này cơ duyên, ta minh ma bước vào vô thượng đại đế có hy vọng. Tại cách đó không xa minh ma xông vào trước mặt vòng xoáy. Nhìn xem xông vào vòng xoáy minh ma, lúc trước xuất hiện nữ tử, cũng xông vào trong đó. Cổ điện di chỉ bên trong. Tô thần bọn hắn cũng rung động, vừa mới kia biến mất thân ảnh. Chủ nhân, vừa mới kia xuất hiện thân ảnh, khí tức kinh khủng, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Chúng ta còn muốn tiến vào bên trong điều tra sao? Tử Linh Lung nhìn xem Tô thần nói. Đều đến một bước này. Vì cái gì không đi vào đâu? Ta rất muốn nhìn một chút thân ảnh kia là ai, vì sao lại bị cầm tù tại cổ điện này bên trong? Tô thần thế nhưng là hứng thú. Vừa mới Nguyên Tùy Vân thu hoạch được kia tinh thần cổ điện tán thành về sau, là hắn biết cổ điện này còn có một cái nội điện. Đi, toàn lực đột phá trước mặt cấm chế không cần lưu thủ. Tô Thần phân phó nói, giờ phút này, khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong. Một chỗ, hư không biến động, một cái đen nhánh quan tài xuất hiện, cái này quan tài chính là lúc trước Tô Thần cùng Long bà thấy tử sinh giả quan tài. Tà khí, khủng bố như vậy tà khí. Cái này tinh thần cổ điện bên trong, tại sao có thể có khủng bố như thế tà ma cường giả? Một đạo trầm thấp thanh âm già nua tại kia quan tài bên trong phát ra. Tử đế duyên đến cùng muốn làm gì? Chỉ là tại thanh âm này rơi xuống về sau, màu đen quan tài hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng phía tinh thần cổ điện phương hướng mà đi. Cái khác tứ đại cổ địa, không có phát sinh dị biến, đó chính là nói tạm thời chưa từng xuất hiện tình huống đặc biệt. Mà tinh thần cổ điện có, bên trong tất nhiên chuyện phát sinh. Khởi nguyên thần triều hoàng cung, lòng đất trong cung điện. Tinh thần cổ điện phát sinh dị biến, xem ra đã có người thu hoạch được cơ duyên, bất quá thật là khiến người ta nghĩ không ra tinh thần cổ điện bên trong, lại còn giam giữ lấy một tà ma cường giả. Một phần tư cấm chế vỡ vụn, khởi nguyên thần triều di chỉ, cũng thùng rỗng kêu to, các ngươi vì cái gì không xuất thủ, đem vậy còn dư lại cấm chế đánh nát đâu. Khởi nguyên thần triều đế quân, tử đế duyên trầm giọng nói. Thiên hồ vương đan bị người thu được, truyền thừa cũng bị người thu được. Ngay tại trầm ngâm tử đế duyên đột nhiên biến sắc, lập tức liên hệ tử vân trạch. Mà giờ khắc này, tử vân trạch đã xuất hiện tại thiên hồ vương mộ huyệt trước, nhưng là tại trước mặt bọn hắn mộ huyệt phía trên, có một đạo kinh khủng cấm chế. Cấm chế ngăn cản bọn hắn tiến vào trong huyệt mộ. Bị hắn thu nhập thủ hạ ba người, ngay tại phá giải cấm chế. Nhưng là cấm chế phá giải rất là chậm chạp. Đột nhiên, tử vân trạch biến sắc. Các ngươi tránh ra, ta đến đánh vỡ cấm chế này. Trong lúc nói chuyện, trong bàn tay hắn kim sắc trường thương, phát ra sáng chói vô cùng quang mang, trong nháy mắt hướng phía thiên hồ vương mộ huyệt bên ngoài cấm chế công kích mà đi. Oanh, trường thương cùng kia cấm chế va chạm. Giang rắc, kia cấm chế tại trường thương phía dưới bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó sụp đổ, cấm chế phá hư. Như ẩn như hiện mộ huyệt xuất hiện. Người ở bên trong, một cái cũng không cần buông tha. Tử vân trạch gầm nhẹ. Thiên hồ vương truyền thừa cùng thiên hồ vương đan đã bị người thu hoạch được, như vậy thiên hồ vương tàn hồn, có thể sẽ bị mang đi, một khi nói như vậy, hắn chính là hành sự bất lực, có thể sẽ mất đi lão tổ hậu ái. Hắn cũng không muốn mất đi cơ hội như vậy. Đây là tình huống như thế nào? Đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện mộ huyệt bên ngoài. Nhị Hồ Vương, Khương Lạc Ly, còn có Lãnh Thanh Thu ba người các nàng trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, không biết làm sao đột nhiên xuất hiện tại mộ huyệt bên ngoài. Các ngươi là ai? Giao ra Thiên Hồ Vương đan cùng Thiên Hồ Vương truyền thừa. Tử Vân Trạch nhìn xem ba người cáu kỉnh nói. Ồn ào. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, kia Nhị Hồ Vương sắc mặt lạnh lẽo. Nàng thí luyện còn không có kết thúc, lại đột nhiên xuất hiện, tâm tình vốn là không tốt, bây giờ bị người quát lớn. Càng là khó chịu. Đưa tay, một đầu to lớn màu trắng cái đuôi xuất hiện ở trong hư không, hướng thẳng đến kia Tử Vân Trạch đánh ra. Bành, Tử Vân Trạch còn không có phản ứng, liền bị cỗ lực lượng này cho đập bay rất ra ngoài. Bay ra rất xa, đụng vào trên mặt đất, trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi từ bên trong tràn ra, trong miệng càng là máu tươi không ngừng phun ra, một kích bên trong trọng thương. Nhị Hồ Vương, ba người khác nhận ra Nhị Hồ Vương. Sắc mặt đại biến, toàn thân run lẩy bẩy. Nhị Hồ Vương, thế nhưng là hồ tộc bên trong đế bên trong cự đầu cường giả, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Khởi nguyên quốc đại điện hạ, Tử Vân Trạch. Bên kia Khương Lạc Ly thì là nhìn về phía bị một cái đuôi đập đi Tử Vân Trạch, nhận ra thân phận của hắn. Mà tại nàng nhìn lại thời điểm, trên người đối phương xuất hiện một đạo tử quang. Sau đó tử quang trải rộng toàn thân, vết thương trên người nhanh chóng khôi phục. Cả người đứng lên, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Nhị Hồ Vương. Nhị Hồ Vương, giao ra truyền thừa cùng Thiên Hồ Vương đan. Không phải ngươi đi không ra, cái này khởi nguyên thần triều di chỉ. Khôi phục thương thế Tử Vân Trạch quát khẽ nói. Muốn chết. Nhị Hồ Vương sắc mặt biến lãnh lệ, một đầu to lớn cái đuôi hướng phía Tử Vân Trạch quấn quanh mà đi. Ầm ầm, ngay vào lúc này, trước mặt bọn hắn Thiên Hồ Vương mộ huyệt đột nhiên sụp đổ. Sụp đổ thời điểm. Một đạo thanh quang, từ mộ địa bên trong bay ra, một chút tiến vào hư không, biến mất ở trước mặt mọi người. Nhị Hồ Vương biến sắc, Thiên Hồ Vương đan, Loan Loan, đáng chết, Thiên Hồ Vương đan là ta. Nhị Hồ Vương từ bỏ ra tay với Tử Vân Trạch, mà là hướng phía Bạch Quang biến mất phương hướng đuổi tới. Chương 300, bị đuổi giết Loan Loan. Nhị Hồ Vương, nàng mục đích tới nơi này, chính là vì Thiên Hồ Vương đan. Mặc dù nàng cùng Loan Loan quan hệ không tệ, nhưng là Thiên Hồ Vương đan chính là nàng bước vào vô thượng đại đế thời cơ, nàng là sẽ không để cho bất luận kẻ nào đạt được. Coi như Loan Loan cũng không được. Một bên khác, Tử Vân Trạch ánh mắt cũng là biến đổi. Truy, mang người nhanh chóng đuổi theo. Thiên Hồ Vương mộ huyệt đã sụp đổ, như vậy tàn hồn tuyệt đối tại kia Mị Hồ Vương trong miệng kia Loan Loan trên thân. Lập tức, chỉ để lại Khương Lạc Ly cùng Lãnh Thanh Thu. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, miễn cho phiền phức, không nghĩ tới Thiên Hồ Vương đan cùng truyền thừa, bị Loan Loan đoạt được. Khương Lạc Ly nói xong mang theo Lãnh Thanh Thu cấp tốc rời đi. Dạng này động tĩnh hẳn là sẽ hấp dẫn những người khác đến đây. Chỉ là các nàng còn không có rời đi bao xa. Hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt các nàng. Một người là người mặc lôi đình áo giáp nam tử, một người là người mặc váy đen, có chút trần trụi nữ tử, chính là bị Hung Thần Cung tứ đại ngầm vương một trong, Lục Quân Dạ điều động mà đến Chuông Đồng cùng Hắc Hoa phu nhân. Lãnh Thanh Thu, Thi Vương đại nhân, muốn chúng ta mang ngươi trở về. Ngươi theo chúng ta đi thôi. Người mặc váy đen Hắc Hoa phu nhân nhìn xem Lãnh Thanh Thu nói. Thi Vương đại nhân, ta cũng không nhận biết Thi Vương đại nhân. Lãnh Thanh Thu thần sắc biến đổi. Chúng ta đến từ Hung Thần Cung, Thi Vương đại nhân, chính là ngươi sư tôn, chúng ta tới cũng không phải gây bất lợi cho ngươi. Nếu như cái này di chỉ nguy cơ tứ phía, ngươi theo chúng ta mau rời khỏi cái này di chỉ. Hắc Hoa phu nhân nói. Bọn hắn tiến vào di chỉ về sau, cũng thu hoạch được một chút cơ duyên, nhưng là bây giờ di chỉ trở nên càng thêm quỷ dị, cho nên nghĩ đến rời đi chỗ này địa giới. Sư tôn, nghe được cái này Lãnh Thanh Thu thần sắc hơi đổi. Ánh mắt nhìn về phía Khương Lạc Ly, nàng còn muốn lấy đi tìm Du Bội Ngọc, không muốn cùng những người này rời đi. Nàng hy vọng Khương Lạc Ly có thể trợ giúp nàng. Đã ngươi sư tôn phái người tới đón ngươi, vậy chúng ta như vậy tách ra, ta đi cùng phụ thân ta tụ hợp. Cấm chế bây giờ vỡ vụn không ít, Khương Lạc Ly đã biết người của Khương gia tiến vào di chỉ, ngay tại tinh thần cổ điện bên kia. Ngươi là lo lắng kia Du Bội Ngọc sao? Tự thân tu hành trọng yếu nhất, ngươi cũng không thể vì nhi nữ tư tình, cô phụ Thi Vương đại nhân hậu ái. Hắc Hoa phu nhân nhìn xem Lãnh Thanh Thu nói. Lãnh Thanh Thu đối Thi Vương đại nhân hữu dụng, chỉ là bây giờ thực lực có chút nhỏ yếu. Cần mau chóng trưởng thành cùng tăng lên. Ta cần tìm được trước Du Bội Ngọc. Lãnh Thanh Thu nói. Ngươi để chúng ta tìm hắn, thế nhưng là một khi, chúng ta nhìn thấy hắn, liền sẽ giết hắn. Hắc Hoa phu nhân nhìn xem Lãnh Thanh Thu, thanh âm rất lạnh nói. Các ngươi, nghe được lời của hai người, Lãnh Thanh Thu thần sắc biến đổi. Mà lúc này, Khương Lạc Ly cũng không có lưu lại, nàng cần lập tức tìm tới người của Khương gia, sau đó nhìn xem có thể hay không tìm tới Tô Thần. Loan Loan bây giờ thế nhưng là bị người đuổi giết. Truyền thừa cùng Thiên Hồ Vương đan đều trên người Loan Loan, Mị Hồ Vương, còn có kia Tử Vân Trạch cùng hắn mang tới người, đều là cường giả, Loan Loan thực lực căn bản là ngăn không được. Một khi bị đuổi kịp, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cần mau chóng cáo chi cho chủ nhân. Về phần Lãnh Thanh Thu chỉ là bị sư tôn của nàng mang về, không có nguy hiểm gì. Đến lúc đó cáo chi một chút Du Bội Ngọc là đủ. Tinh thần cổ điện, cổng, bằng vào Tử Linh Lung thực lực, bọn hắn thông qua được trên đường đá cấm chế, xuất hiện ở cung điện cổng. Giờ phút này cửa cung điện đã hội tụ không ít người. Lúc trước tiến vào cổ điện Long bà không ở tại bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.